Lão Hắc Đầu không thẹn là lão công tượng về hưu của triều đình. Tay nghề rất khá, nhìn bên ngoài không khác gì súng xung phong hiện đại bao nhiêu. Hắn lập tức phối trí thuốc súng không khói và thuốc nhồi. Hắn cho nhồi thuốc vào mấy chục viên đạn, bỏ vào băng, gắn vào súng, mở khóa bảo hiểm, đưa đạn lên nòng, không tệ, đạn thuận lợi tiến vào nòng. Chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi, đó là bắn thí điểm. Dương Thu Chỉ dĩ nhiên không tự cầm súng bắn thử. Hắn cột súng vào một cây trong vườn, bảo hộ vệ vá mấy bao cát đặt làm giá để ở ngoài mấy mét. Sau đó dùng một sợi dây cột vào cò súng, kéo đi thật dài, rồi nấp sau mấy bao cát, kéo dây, đoàng đoàng đoàng, ba tiếng nổ giòn vang lên, bao cát phía trước hiện ba lỗ lớn cát văng tung tóe. Thành công rồi, ha ha, Dương Thu Chỉ mừng rỡ, lại kéo cò mấy lần nữa, đoàng đoàng đoàng đoàng. Miệng súng phun ra lưỡi lửa, bắn hàng loạt đạn cắm vào bao cát phía trước. Quá tốt rồi, Dương Thu Chỉ liên tục kéo sợi dây. Khi bắn sắp hết băng đạn thử, thì hoành, một cái, họng súng xì ra khói đen. Nổ lòng súng rồi, lòng Dương Thu Chỉ lạnh ngắt, lát sau mới quẳng sợi dây. Từ từ bước tới xem xét, thì thấy nòng súng và khoang súng xung phong đã vỡ toát hết cả. Cách chương.